Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 129, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước vào thang máy. Không ngờ Hàn Đình cũng theo vào. Khách sạn này được xây từ thế kỷ trước. Phong cách cổ điển châu Âu. Thang máy tinh xảo nhỏ gọn. Không gian chật hẹp. Hai người đứng cạnh nhau có chút chật chội. Đặc biệt, Hàn Đình cao lớn. Đứng trước mặt cô, bóng dáng anh che mất phần lớn ánh sáng trên đầu cô, khiến không gian càng thêm chật chội. Kỷ Tinh không nói gì, quay mặt đi, mắt nhìn chằm chằm vào số tầng thang máy. Không nhìn anh, Hàn Đình cúi xuống, ánh mắt rơi thẳng vào bên mặt cô, đôi mắt thi thoảng nhẹ nhàng chớp. Đôi má hồng hồng, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hơi mím. Ánh mắt rơi xuống ngón tay cô đang vô thức gõ nhẹ. Một hai tháng không gặp, không biết là lạ lẫm hay gì khác, cô trở nên yên lặng nhiều. Anh liếc nhìn túi đồ cô xách, hỏi, vừa đi mua sắm à? À, cô quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, rồi vội vàng rời đi. Mua ít quần áo, anh trêu chọc, cô sống thoải mái nhỉ, đi đào tạo mà cũng như đi nghỉ dưỡng. Kỷ Tinh nhíu mày, không nhịn được, đáp lại, giữa hè nóng nực, tôi không thể mặc áo khoác lông ra đường được, cần giữ gìn hình ảnh quốc gia chứ. Hàn Đình nhướng mày, không nói gì thêm, anh liếc nhìn túi đồ cô xách, thấy mấy chiếc áo sơ mi nam, không vui nhíu mày, mấy chiếc áo đó giống áo kỹ sư mặc, khiến anh nhớ đến người mà anh gặp ở Khai Tuệ mặc kiểu áo này bên trong áo khoác. Anh mím môi, nhìn số tầng thang máy. Đến tầng, hai người bước ra khỏi thang máy. Trên đường đi, Hàn Đình lại liếc nhìn mấy chiếc áo sơ mi. Chế giễu, cô còn làm thêm nghề tay trái à? Kinh doanh tốt đấy. Kỷ Tinh quay lại nhìn anh. Cảm thấy hôm nay anh thật kỳ lạ. Hàn Đình chỉ vào túi đồ cô cầm. Kỷ Tinh nhìn xuống. À, mua cho Tiểu Lý. Anh ấy suốt ngày ở thư viện, vợ anh ấy nhờ tôi mua ít đồ đổi mùa. Nói đến đây, có lẽ nghĩ đến chuyện vui. Cô nói thêm, vợ anh ấy cũng như anh ấy, chỉ biết làm việc, trong cuộc sống cũng lúng túng. Hai người đó thật là tuyệt phối. Nghe Tô Chi Châu kể họ suốt ngày nói chuyện kỹ thuật. Hàn Đình đi bên cạnh nghe cô nói, nhếch môi cười nhẹ, đến cửa. Kỷ Tinh quẹt thẻ mở cửa, nhìn Hàn Đình, bối rối và cẩn thận. Hàn Đình tay đút túi, chỉ vào bên trong, ra hiệu cô vào, còn mình đứng ngoài chờ. Kỷ Tinh lập tức vào, đóng cửa lại, khi khóa cửa vừa đóng. Cô nhắm mắt lại, quan hệ đã rõ ràng. Kỷ Tinh khi ra ngoài, đã thay áo thun và váy dài mới mua. Hàn Đình không để lộ cảm xúc. Nhìn cô từ trên xuống dưới, mặt cô hơi nóng, sợ anh hiểu lầm, vội giải thích, bộ vừa rồi quá dày. Hàn Đình gật đầu, vẻ mặt thản nhiên. Kỷ Tinh, hai người xuống lầu, chọn một chỗ gần cửa sổ trong nhà hàng khách sạn. Bên ngoài cửa sổ là một con hẻm nhỏ, những tòa nhà cao thấp khác nhau, phong cách phương Tây từ thế kỷ trước. Không hiểu sao, Kỷ Tinh nhớ đến những ngày ở Đức. Đang mơ màng, nhân viên phục vụ mang ra hai bình trà Darjeeling, ba tầng bánh ngọt chiều và một đờ ý trái cây tươi. Dâu tây và anh đào còn đọng lại những giọt nước, trông rất hấp dẫn. Kỷ Tinh nhìn thêm vài lần, rồi nhìn về phía Hàn Đình, bắt gặp ánh mắt anh, mới phát hiện anh luôn nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc và mạnh mẽ như mọi khi. Cô chớp mắt, hỏi, Tổng Giám đốc Hàn. Sao anh lại đến đây? Có việc công à? Hàn Đình nói. Qua gặp một giáo sư. Thấy cô không nói gì. Anh bổ sung. Chắc cô đã nghe qua. Giáo sư Mạnh Tư Chiết. Danh tiếng của Mạnh Tư Chiết. Ai làm trong ngành này mà không biết. Mắt Kỷ Tinh mở to. Hứng thú. Vị chuyên gia AI người Hoa đó. Ừ. Hàn Đình nói. Dr. Cloud cần ông ấy chỉ đạo. Nên tôi đích thân qua. Kỷ Tinh nhớ lại những điều Tiểu Lý kể, quan tâm hỏi, có chuyên gia của Đông y bị giữ lại đây không thể xuất cảnh à? Hàn Đình gật đầu. Kỷ Tinh nhíu mày, sao lại như vậy? Rất dễ hiểu, hiện nay, quốc gia đẩy mạnh phát triển AI, nhân tài, trí tuệ là nền tảng, các quốc gia khác tất nhiên sẽ tìm cách ngăn chặn. Nói cho cùng, đây là cuộc tranh giành. Trong vài thập kỷ tới, ai đi trước trong cải cách AI, người đó sẽ nắm quyền thống trị thế giới. Hàn Đình nói, quốc gia và quốc gia, như những doanh nghiệp, cạnh tranh, tìm kiếm lợi nhuận, bóc lột, khai thác, là bản chất, bởi vì tài nguyên của thế giới có hạn. Có người, đất nước giàu, tự nhiên sẽ có người, đất nước nghèo, mà quốc gia lạc hậu, chỉ có thể bị cướp bóc, khai thác. Lời anh nói bình thản lạnh lùng, Kỷ Tinh nghe, lòng lại nóng lên, nhớ đến những lời Hàn Đình nói về cải cách thông minh trong ngành y tế trong hội nghị AI Thâm Quyến năm ngoái. Giờ nghĩ lại, không chỉ là ngành y tế, đó chỉ là một phần nhỏ của xã hội. Chính xác hơn, đó là sự thay đổi của toàn bộ xã hội và các ngành nghề. Vài thập kỷ tới, Kỷ Tinh tự nói, không lâu nữa. Cô hỏi, vậy quốc gia làm thế nào để chiếm lợi thế? Hàn Đình đáp, phụ thuộc vào thế hệ chúng ta. Kỷ Tinh sững sờ, sự hưng thịnh của quốc gia, cùng với vinh dự của bản thân. Cô lại nhớ đến cảnh tham quan căn cứ hải ngoại của Đông Dương Y tế ở Đức. Lời Hàn Đình nói về trách nhiệm xã hội của doanh nhân vẫn còn vang vọng bên tai. Việc hợp nhất của Hải Hãn Tinh Trần không phải là lựa chọn đúng đắn, chỉ có điều, bị động và chủ động, góc nhìn khác nhau, cảm nhận có lẽ cũng khác nhau. Hàn Đình nhấp ngụm trà, ánh mắt nhìn cô qua miệng cốc, đặt cốc xuống, hỏi, muốn đi cùng không? Kỷ Tinh, đi đâu? Hàn Đình nhìn đồng hồ, tôi hẹn giáo sư Mạch lúc 3:30. Kỷ Tinh nhanh chóng gật đầu, tôi rảnh mà, được. Anh lấy khăn giấy lau khóe miệng, đứng dậy, hai người ngồi xe đến viện nghiên cứu nơi giáo sư Mạnh Tư Chiết làm việc. Gặp ông trong phòng thí nghiệm khi ông đang điều chỉnh robot. Giáo sư Mạnh hơn 60 tuổi, tóc bạc trắng, nhưng thân hình rất khỏe mạnh. Thấy Hàn Đình và Kỷ Tinh đến, ông nhiệt tình giới thiệu robot của mình. Robot hình người cao bằng trẻ 8 tuổi chạy trên mặt đất. Vòng qua chướng ngại vật, nhảy, lộn nhào, động tác thanh thạo, biểu diễn xong, nó chạy nhảy xung quanh, đến trước mặt Kỷ Tinh, nghiêng đầu chào, giọng bé gái, chào bạn. Kỷ Tinh ngạc nhiên, hỏi, hệ thống ngôn ngữ của nó là tiếng Trung à? Không phải. Giáo sư Mạnh nói, dựa vào ngoại hình của bạn, và cuộc nói chuyện của chúng ta vừa rồi, nó nhận ra bạn là người Trung Quốc. Ô, robot nhỏ chào xong, chạy nhảy sang một bên, giáo sư Mạnh đi về phía bàn làm việc, nói với Hàn Đình, chuyện của ông Hầu, anh không cần quá lo lắng, bên này sẽ không làm gì ông ấy, dù sao, dự án nghiên cứu cần ông ấy, nhưng về nước thì không khả thi. Biết rồi, Hàn Đình nói, là chúng tôi hành động nóng vội, giáo sư Mạnh xua tay. Hiện tại, quốc gia đẩy mạnh AI, chính sách kinh tế đều hỗ trợ. Nhiều người muốn về nước cống hiến, ai không mong đất nước mình tốt hơn. Đề xuất của anh tôi đã xem, rất tốt, tôi sẽ cố gắng xây dựng thêm nhiều mối liên hệ với các bạn. Sau này, vấn đề Dr. Cloud gặp phải, tôi cũng sẽ nhờ đồng nghiệp bên này giúp đỡ giải quyết. Anh yên tâm, cảm ơn giáo sư, Hàn Đình nói. Cúi đầu kính cẩn, Kỷ Tinh ban đầu chăm chú lắng nghe, thấy vậy cũng gật đầu theo. Hàn Đình nhìn cô một cái, giáo sư Mạnh nói, anh cũng vậy, nói chuyện rõ ràng qua điện thoại rồi. Còn tự mình đến, khách sáo làm gì, tôi biết anh bận mà. Cách chương.